Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 250, mày là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân gật đầu nhẹ, để chị hai và chị ba đi cùng Diệp Khuynh Thành, trong khi bản thân Ha đi ra khỏi biệt thự, sau đó liền bấm một dãy số đặc biệt của ám bộ. Khởi động hệ thống thiên võng, giúp tôi kiểm tra hành tung gần đây của một người. Lục Vân gửi thông tin của Quách Anh cho ám bộ, ngay sau đó đã có hồi âm. Đại nhân, thông qua hệ thống thiên võng, chúng tôi phát hiện ra rằng vào khoảng 7:40 sáng nay, cô Quách Anh đã bị một chiếc xe tải màu trắng không có biển số bắt đi gần đường Bắc Duyên. Khu Bắc Giang Thành, vị trí cuối cùng cho thấy là đang ở vùng ngoại ô phía đông của Giang Thành. Đã hiểu. Sau khi xác định được vị trí gần đúng, Lục Vân lập tức lái chiếc xe đạp của mình phóng đi, lao đến vùng ngoại ô phía đông với tốc độ nhanh nhất. Giống như một tia sáng xẹt giữa không trung, tốc độ cực kỳ nhanh, lướt từ điểm cao này sang điểm cao khác. Lục Vân đã cố gắng dùng thị lực của mình đến cực hạn, thậm chí còn sử dụng huyền chân nhãn, không ngừng phân tích những nơi có thể ẩn nấp được. Cuối cùng, hắn chú ý đến một nhà kho bỏ hoang, nhìn thấy một vài tên côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc trước cửa nhà kho. Lục Vân trực tiếp đáp chiếc xe đạp lên trên nóc nhà kho bỏ hoang. Dưới sự khống chế của Ha, chiếc xe đạp rơi xuống nhẹ như lông hồng, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào, xuyên qua các vết nứt trên mái nhà kho đổ nát, cuối cùng đã tìm được Quách Anh ở bên dưới. Đang bị trói vào một cái ghế, một tên đeo kính đang ép hỏi cô ấy về công thức khuynh thế dung nhan, đồng thời đang gõ gì đó trên laptop. Có thể thấy người đàn ông đeo kính này cũng là người trong cuộc. Chắc hẳn anh ta đang xác minh công thức do Quách Anh cung cấp. Tên đeo mắt kính lắc đầu. Đột nhiên một người đàn ông đầu trọc trông rất hung dữ đang bước tới tát Quách Anh một cái. Chửi rủa, con khốn, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mau nói cho tao biết công thức, bằng không thì những người anh em bên ngoài của mày cũng không được yên đâu. Mày là ai? Thấy có thanh niên từ trên trời rơi xuống, sắc mặt tên đeo kính lập tức tái nhợt. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên quăng laptop đi, rút ra một con dao găm ra bắt Quách Anh làm con tin. Nhưng những suy nghĩ của anh ta đã bị Lục Vân nắm thóp. Ngay khi anh ta vừa ra tay, Lục Vân đã lao tới trước mặt anh ta, dùng một quyền đấm anh ta thất điên bát đảo. Con dao găm trên tay cũng rơi xuống đất. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mấy tên côn đồ bên ngoài nhà kho nghe thấy động tĩnh liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời sửng sốt một lúc. Cách chương